Chương 294, Thạch Giáp lần thứ 3 tiến hóa. Chủ nhân. Liếm cẩu trong nháy mắt hạn mức cao nhất. Như huyết bảo thạch điêu khắc thành song đuôi ngựa tiểu lõ ly, liền như cẩu loại mở dạng, trực tiếp hướng về phía Diệp Cả Âu nổ cúi người chào, khắp khuôn mặt là thảo hảo nụ cười. Mà nhìn bộ dáng này huyết ma. Diệp Cả Âu nổ ánh mắt cũng là khẽ động. Tiến hóa phía sau. 20 tuổi hóa thành 10 tuổi. Tuổi tác ước chừng giảm thiếu mất một nửa. Bất quá này tấm tư thế, cũng là một điểm cũng không có thay đổi. Tùy tiện ngẫm lại. Diệp Cả Âu nổ cũng biết huyết ma năng lực là cái gì. Cho nên đang nhìn xong huyết ma dáng dấp phía sau. Diệp Cả Âu nổ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, ta đã biết rồi y bộ dáng của ngươi, ngươi bây giờ có thể biến trở về tới. Kèm theo Diệp Cả Âu nổ thoại ngữ hạ xuống. Huyết ma vẫn là vô cùng nghe sáu tam tam nói, trực tiếp biến trở về xà mệ hạ đạ. Tâm niệm vừa động. Lực trang độ lệch. Xà mệ hạ đạ chính là lần nữa về tới Diệp Cả Âu nổ trong tay. Mà Diệp Cả Âu nổ cũng là trong nháy mắt đem xà mệ hạ đạ thu về. Tuy là ta hiện tại cũng rất muốn nghiên cứu huyết ma tế bào. Nhưng vẫn là mau sớm dung hợp ra ngũ trọng huyết kế tương đối trọng yếu. Vì đạt được cân bằng. Thạch giáp cũng nên tiếp tục tiến hóa. Tập hợp ngũ đại ngũ hành thuộc tính thông linh thú thiên phú làm một thể. Hơn nữa trí tuệ của ta. Đủ để dung hợp ra ngũ trọng huyết kế. Thấp giọng nhỉ non phía sau. Diệp Cả Âu Ngô chính là trực tiếp bước ra bước tiến. Rất nhanh. Diệp Cả Âu Ngô đã tìm được thạch giáp. Lúc này thạch giáp đã hóa thành một con 10 thước khoa NZK cờ hờ thủy tinh cự long. Mà chỉ 10 thước khoa NZK cờ hờ thủy tinh cự long, lúc này đang ở đào hầm. Đây là một cái hơn 1.000 cây số chiều dài mà nói. Thâm thúy, đen nhánh, dài dằng dặc. Thạch giáp lúc này đang ở chính gốc chỗ sâu nhất, cũng hướng về tâm trái đất chỗ sâu hơn đào đi. Diệp Cả Âu Ngô cũng không nghĩ nhiều. Tâm niệm vừa động. Chính là đường hầm không gian chợt mở ra. Như vậy, Diệp Cả Âu Ngô rất nhanh xuất hiện ở thạch giáp phía trên. Cảm nhận được Diệp Cả Âu Ngô sau khi xuất hiện. Đang ở đàm hố thạch giáp cơ hồ là không cách nào tránh khỏi bị lại càng hoảng sợ. Bất quá rất nhanh. Thạch giáp vội vã dừng lại động tác trong tay. Nhanh chóng xoay người phía sau, chính là rất cung kính túi người chào nói. Cô lô nhìn bộ dáng này thạch giáp, Diệp Cả Âu Ngô nhưng cũng là khẽ gật đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, bởi vì xảy ra một sự tình. Bây giờ ta nhu cầu cấp bách ngươi hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Cho nên hôm nay cái này hố. Ta tôi giúp ngươi đào xong. Kèm theo Diệp Cả Âu Ngô thoại ngữ hạ xuống. Thạch giáp trên mặt cũng là không kiềm hãm được toát ra cực kỳ nồng nặc sắc mặt vui mừng. Đào lâu như vậy hố, thạch giáp đã sớm chán ghét. Hơn nữa đối với lần thứ 3 tiến hóa, thạch giáp cũng khát vọng thật lâu. Hôm nay nghe được chính mình chủ nhân nói như vậy. Thạch giáp thật là rất vui vẻ. Cô lỗ thạch giáp vui vẻ phe phẩy long vĩ, đồng thời phát ra cung kính tiếng kê. Diệp Cả Âu Ngô vi vi cười cười, chính là trực tiếp mở miệng ra lệnh, được rồi, ngươi trước lui lại một ít. Cô lỗ thạch giáp vừa nói, một bên thân thể co rụt lại, đồng thời cho Diệp Cả Âu Ngô nhường ra một con đường. Lợi dụng lực chàng tiến hành phi hành Diệp Cả Âu Ngô, cơ thể hơi một khuynh, chính là đi tới thạch bích trước mặt. Sau đó, Diệp Cả Âu Ngô đưa tay phải ra, cũng liền ở chỉ một lúc. Chói mắt kim quang sáng chói trong nháy mắt hóa thành một cái kim quang mũi khoan. Kim quang mũi khoan không ngừng xoay tròn, tịch quyền bắt đầu cực kỳ khủng bố sóng gió. Như vậy, Diệp Cả Âu Ngô vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng đẩy. Cái này to lớn kim quang mũi khoan. Chính là như thạch rơi mặt hồ một dạng, trực tiếp hướng về phía dưới đất đá rơi vào. Châm xuống, châm xuống, châm xuống bất quá trong hô hấp. Đất này nói liền bị kim quang mũi khoan kéo dài vài trăm thước. Đi theo ta. Hướng về phía thạch giáp nói một tiếng phía sau, Diệp Cả Âu Ngô chính là trực tiếp xuống phía dưới bay đi. Còn như thạch giáp, cũng là khéo léo đi theo Diệp Cả Âu Ngô phía sau. Không biết qua bao lâu, Diệp Cả Âu Ngô chính là đi tới viên tinh cầu này tâm trái đất tầng ngoài. Đây là một viên vốn có tự nhiên năng lượng cùng trả cờ dạ tinh cầu không tuy là cũng có đủ nhất định có vật lý, hóa học định luật. Nhưng rất rõ ràng. Nơi này có rất nhiều tính chất thần kỳ vật chất. Cũng tỉ như nói cái này địa hạch chi nham. Liên từng cục tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang thổ hoàng sắc bảo thạch. Đồng thời loại này thổ hoàng sắc bảo thạch. Đang làm cho một loại nặng nề, cứng rắn, cổ xưa cảm giác. Nhìn một cái địa hạch chi nham phía sau, Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp mở ra thạch giáp hệ thống thuộc tính logo. Nhìn hệ thống thuộc tính logo phía dưới cùng có hay không tiến hóa cái này bốn chữ lớn. Diệp Ca ổ ngộ chính là trực tiếp làm ra tuyển trạch tiến hóa. Cũng liền ở chỉ một lúc, màu xám cho hỗn độn tiến hóa chợt hiện lên. Sau đó trực tiếp không có vào đến rồi địa hạch chi nham bên trên. Đang nhanh chóng bọc lại 100 tấn địa hạch chi nham phía sau. Cái này 100 tấn địa hạch chi nham chính là trực tiếp hóa thành thổ hoàng sắc ánh huynh quang. Không sai. Chính là một loại nhàn nhạt thổ hoàng sắc ánh huynh quang. Cũng không chói mắt, cũng không rực rỡ. Thế nhưng rất thâm thúy, cực kỳ nặng nề. Cái này thổ hoàng sắc ánh huynh quang đông lại một cái tụ. Chính là trực tiếp rơi vào thạch giáp trong cơ thể. Kèm theo ánh huynh quang dũng mãnh vào. Thạch giáp tiến hóa bắt đầu rồi. Thần kiếp như thủy tinh như cự long điệu tinh giáp sắc nhanh chóng thu nhỏ lại, nhanh chóng hóa thành lưu quang, nhanh chóng dũng mãnh vào đến thạch giáp bản thể trong cơ thể. 18 cũng đúng là như vậy biến hóa. Có thể dùng thạch giáp bản thể lập tức bại lộ ở tại Diệp Ca ổ ngộ trong mắt. Đó là một cái chừng bằng bánh bóng rổ bán trong suốt sờ lẻm lúc này con này sờ lẻm đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Ở sờ lẻm trong cơ thể, có hai luồng quang. Một đoàn là thổ hoàng sắc ánh huynh quang. Một đoàn là trong suốt bạch quang. Sờ lẻm trong cơ thể tế bào, đang ở thôn phệ hai loại quang. Sờ lẻm một bên thu nhỏ lại, một bên cắn nuốt cái này hai luồng quang. Đến khi sờ lẻm chỉ có con người cao thấp lúc. Cái này hai luồng quang cũng rốt cuộc bị là sờ lạnh thôn vệ hầu như không còn. Cái này con ngươi lớn nhỏ sờ lạnh, liền tựa như là một viên thủy tinh cầu. Trong suốt, trong sáng, hoàn mỹ, không rẻ ảnh.